Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2671, chương 2659, kiên cố kim xương. Cái này khô lâu rõ ràng là muốn trùng sinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu bọn hắn huyết khí, không ngừng thôn phệ lấy dù là không cần tới gần bọn hắn, đều có thể thôn phệ bọn hắn huyết nhục. Cái này chờ công pháp tà môn, thật sự là đặc thù, cái này cùng cung điện có quan hệ. Nơi này che kín không ít đại trận, phối hợp lên nó công pháp đến, hiệu quả tăng lên trên diện rộng, từ đó có thể cưỡng ép thôn phệ bọn hắn huyết khí. Còn không có cách nào chống cự gia hỏa này khi còn sống. Nhất định là cái yêu tà hạng người. Cái này chờ công pháp, tại khi còn sống, nhất định càng thêm hung tàn, sợ là thi triển lúc, phương viên trăm vạn dặm trong vòng vật sống, đều sẽ bị cấp tốc rút khô, còn trở thành ngươi huyết nhục, ngươi phối a. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, lần nữa một thanh tiến lên, đồng thời nói, Lăng Nguyệt thập tôn, một khối cấp tốc giải quyết hết nó, kéo hoàng lâu, chẳng tốt cho ai cả. Lăng Nguyệt thập tôn vốn còn muốn một mình đối phó gia hỏa này. Hiện tại xem ra, đoán chừng là không được, nàng tu vi là không yếu. Nhưng cái này khô lâu thực lực, càng là không kém. Dưới loại tình huống này, phi thường khó có thể đối phó, nhất là càng đánh, đối phương liền càng hung mãnh. Dù sao không ngừng hấp thu người đến huyết khí, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà sẽ không càng ngày càng yếu một khi khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lăng Nguyệt thập tôn chính là bị miểu sát phần tốt. Lăng Nguyệt thập tôn cắn chặt răng, trường kiếm trong tay cực tốc vung mạnh, không ngừng hướng mặt trước vỗ xuống, kiếm quang lấp lóe giống như kiếm mưa, hướng cái kia bên cạnh điên cuồng quét sạch mà đi khô lâu lập tức trúng liền mấy kiếm. Kiên cố khô lâu bên trên, sinh ra dấu vết mờ mờ, cũng không có tạo thành quá nhiều tổn thương, nó có bất diệt kim xương. Tương đối kiên cố, không phải dễ đối phó như vậy, Lăng Nguyệt thập tôn ở bên cạnh giải thích nói. Cơ bản không có tử huyệt, chỉ có thể cưỡng ép công phá. Bất diệt kim xương a, xem ra nó khi còn sống, cũng là một vị cực kỳ tồn tại cường đại. Chỉ tiếc đi nhầm lộ số. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Đối phương khi còn sống cũng không phải là cực tinh đế, chính là một cái rất mạnh tinh đế, mãnh liệt như vậy tinh đế, sợ là cuối cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đưa đến kết quả chính là thân thể nổ tung. Còn lại như thế một bộ sắc không tại, cái này khô lâu không có trả lời bọn hắn lời nói, hai mắt lóe ra hồng quang, không ngừng hút bọn hắn huyết khí. Dịch Thiên Vân cũng không có cùng nó nói nhảm, quơ lấy 9 sao cấp trường kiếm, chính là hướng phía trước điên cuồng chém xuống, một kiếm so một kiếm bá đạo, chém cái này khô lâu liên tục bại lui, trên người che kín lít nha lít nhít vết kiếm, nhưng chính là chảm không bạo cái này khô lâu, thật sự là quá kiên cố. Bất diệt kim xương cũng không phải đùa giỡn, có được siêu cường lực phòng ngự, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ. Dịch Thiên Vân đã liều mạc đi công kích, mang tới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn bạo tạc tính chất lực lượng, cũng lấy nó không có cách lực phòng ngự quá mạnh, tinh đế cấp bậc hậu kỳ tồn tại, cho người chặt đều không chém nổi ra hỏa này, nói rõ chính là luyện thể làm chủ, hiện tại trước tiên đem xương cốt cho luyện thành, dẫn đến thể phách tương đối đáng sợ. Ngươi, các ngươi giết ta không được, trở thành ta một bộ phận đi. Khô lâu kêu to lên, hồng quang bao phủ toàn bộ đại điện, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Lăng Nguyệt thập tôn biểu lộ thống khổ, một mực bị thôn phệ huyết khí nàng, tình huống trở nên càng ngày càng không xong. Nếu không phải Dịch Thiên Vân xông tới, có thể giúp nàng rời đi mấy phần lực lượng, thật đúng là đã sớm gục xuống, đến lúc đó liền mặc cho cái này khô lâu thôn phệ. Cuối cùng liền triệt để chết ở chỗ này. Về phần chạy trốn,